Tuyệt thế dược thần, chương 20, đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thành luôn là dòng người hội tụ chỗ, bên ngoài thành luôn là tụ ba tụ năm hướng về phía bên trong thành mà đi vần đường. Phu phụ Diệp Hàng đang tiễn biệt Diệp Viễn Viễn Nhi, đoạn đường này tuy chặng đường chỉ nửa ngày ta vẫn luôn cảm thấy có chút không yên ổn. Lấy tính cách Vạn Đông Hải bị như thế đả kích tuyệt sẽ không như thế im hơi lặng tiếng. Ta đoán hắn nhất định đang đánh ý định quỷ quái gì. A Bình cùng A Thành theo ta bao nhiêu năm rồi, hay là để cho bọn họ hộ đưa ngươi đi đi. Diệp Hàng tận tình khuyên nhủ, Vạn Đông Hải hiểu Diệp Hàng như thế, Diệp Hàng đối với Vạn Đông Hải hiểu cũng rất sâu. Cho nên dọc theo con đường này hắn đều đang khuyên nói Diệp Viễn mang hai tên hộ vệ tuy nhiên lại bị Diệp Viễn cự tuyệt. Phụ thân, chỉ có lộ trình nửa ngày, không có chuyện gì. Hơn nữa còn có đường huynh cùng ta chung đường, Vạn Đông Hải chính là lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám trắng trợn phái người tới giết ta. Diệp Viễn như cũ cười cự tuyệt nói, ô kìa Viễn Nhi, ngươi nghe cha ngươi đi, Vạn Đông Hải người kia lòng dạ ác độc minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng a, Nhậm Hồng Lăng cũng khuyên. Vợ chồng này hay đối với Nhi Tử vừa mới thoát khỏi kiếp nạn cũng không muốn lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Bất quá Diệp Viễn chẳng qua là cười lắc đầu một cái, bộ dáng cự tuyệt đã rất rõ ràng rồi. Ô kìa, ngươi, hài tử này thật là bướng bỉnh. Diệp Hàng ngược lại biết Nhi Tử xưa không bằng nay, có lẽ hắn thật có cái gì bảo toàn tính mạng, tuyệt chiêu cũng khó nói. Ngày hôm qua Nhi Tử xuất hiện ở trước mặt mình đã là nguyên khí tầng thứ ba, quả thực đưa hắn giật mình. Mặc dù biết Diệp Viễn gặp được Minh Sư, nhưng này tốc độ tiến bộ cũng quá kinh khủng. Bất quá suy nghĩ một chút vị cao nhân kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, Diệp Hàng cũng bình thường trở lại, hắn biết trên thế giới này hắn hiểu ra quá nhiều sự tình. Được rồi, nếu hắn không chịu, để cho chính hắn đi đi. Nhi Tử lớn rồi, có một số việc dù sao phải tự mình đối diện. Diệp Hàng thở dài nói. Diệp Viễn hướng về phía cha mẹ cúi đầu một cái, liền mang theo Đường Vũ cùng với Lục Nhi lên đường. Diệp Viễn tự nhiên biết đoạn đường này không yên ổn, bất quá có một số việc hắn nghĩ muốn tự đối mặt, hắn nghĩ muốn dựa vào cái này để rèn luyện chính mình. Diệp Viễn có kiến thức đan đạo sâu không lường được vượt qua giới này nhãn giới còn có công pháp, nhưng là những thứ này không có nghĩa là thực lực, nếu không Diệp Viễn bây giờ liền có thể trực tiếp giết tới thần vực. Việc Diệp Viễn phải làm chính là đem những thứ này chuyển hóa thành thực lực chân chính. Đời trước Diệp Viễn quá chuyên chú về đan đạo, dẫn tới hoang phế võ đạo. Cảnh giới cao là cao, nhưng chiến lực là cạn bã địa rối tinh rối mù. Thế nào chuyển hóa kiến thức kiếp trước thành sức chiến đấu? Diệp Viễn biết đó là đi chiến đấu tái chiến đấu. Chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể tăng lên sức chiến đấu. Không có thực chiến, dù là Diệp Viễn kiến thức lại uyên bác cũng chỉ là trăng trong gương hoa trong nước. Cho nên, Diệp Viễn không muốn trưởng thành dưới sự thương yêu của Diệp Hàng. Cho nên, hắn mới lựa chọn trở lại học viện đan võ cùng một đám thiên tài cạnh tranh. Đúng như Diệp Viễn cùng Đường Tông Hoài nói như vậy, học viện đan võ có thể không phải là nơi thế ngoại đào viên. Một ngược lại ở trong đó cạnh tranh tương đối tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lần này về học viện chính là lần đầu Diệp Viễn đối diện khiêu chiến. Học viện đan võ cũng không ở trong Hoàng Thành, mà là tọa lạc về phía bắc trăm dặm của Hoàng Thành. Nơi đó gần vô biên xâm lâm, chính là nơi tuyệt vời rèn luyện những thiên tài. Diệp Viễn ba người cũng không có chạy về học viện, mà là cưỡi ngựa ung dung tự tại. Đúng rồi, còn không có chúc mừng Đường huynh tấn nhập nguyên khí tầng 5 đây. Đường Vũ vốn là nguyên khí cảnh tầng 4 đỉnh, bây giờ có được bạo nguyên đan của Diệp Viễn, nếu thì không cách nào tiến tới tầng 5, khôn bằng tìm tảng đá động chết. Đâu có, này tất cả đều là công bạo nguyên đan của Diệp huynh a, bạo nguyên đan thật là thần kỳ ẩn chứa trong đó nguyên lực dĩ nhiên mạnh mẽ hơn nguyên khí đan gấp mấy lần. Ta chỉ nuốt vào một viên thì ung dung lên cấp, đến bây giờ, Đường Vũ suy nghĩ về lúc đó, trong lòng suy nghĩ lên cấp không khỏi cũng quá đơn giản. Cũng bởi vì hắn ăn bạo nguyên đan mới biết Diệp Viễn tại sao có thể trong một đêm liên thăng 2 cấp rồi. Hắn không biết là, Diệp Viễn đã uống bạo nguyên đan tốt nhất dùng số lượng gấp mấy lần, đó mấy viên thuốc đủ hắn tu luyện tới nguyên khí tầng 6. Nguyên khí cảnh mỗi tầng ở giữa cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, càng cao cấp cần nguyên lực thì số lượng càng nhiều, hơn nữa còn là gấp bội. Nguyên khí tầng 5 đến tầng 6 cần nguyên lực đó, cơ hồ bằng nguyên lực từ tầng thứ nhất tới tầng thứ 5 cộng lại. Mà nguyên lực khổng lồ như vậy dĩ nhiên chỉ đủ Diệp Viễn tu luyện tới tầng 3. Ha ha, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hai, Đường huynh về học viện sau khi, ngàn vạn lần không nên làm lộ chuyện bạo nguyên đan ra ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vạn Đông Hải làm ra tụ nguyên đan đã tự tin hất ngã Dược Linh Các, nhưng bạo nguyên đan còn trên tụ nguyên đan, nếu để lộ ra ngoài sẽ tạo nên một trận huyết vũ. Diệp Viễn kiếp trước cũng thượng vị đã lâu, ngoại trừ lòng muông dạ thú của tên phản đồ, hắn tự tin vẫn có mấy phần bản lãnh nhìn người. Đường Vũ hiếu tâm đáng khen, tuyệt không phải tiểu nhân lật lọng, lại nhìn thân thế của hắn cùng mình rất giống, mới nổi lên lòng yêu tài, đem bạo nguyên đan tặng cho hắn. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không phải là không có tư tâm. Một cái hảo hán ba cái bang, Diệp Viễn đến học viện đan võ sau khi cũng không thể chuyện gì đều ra mặt, có mấy người hảo bằng hữu thì tốt hơn nhiều. Diệp huynh yên tâm, Đường Vũ không phải không biết phải trái người, cũng biết này bạo nguyên đan liên quan trọng đại, tuyệt sẽ không ở trước mặt người khác để lộ ra. Bất quá thứ cho Đường Vũ mạo muội, Diệp huynh có bản lĩnh này, vì sao còn phải đi học viện đan võ? Đường Vũ không phải người ngu, mặc dù chỉ thấy một góc băng sơn, hắn lại hết sức khẳng định Diệp Viễn đan đạo trình độ đã hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn hiện tại của Tần Quốc, đi học viện đan võ há chẳng phải là uổng công vô ích. Hơn nữa có mấy lời hắn không tiện hỏi, sợ Diệp Viễn hiểu lầm, đó chính là Diệp Viễn từ nơi nào học được những thứ này. Bất kể là đan dược vô danh chữa trị phụ thân, hay là bạo nguyên đan trong tay hắn, đều không phải thứ là Diệp Hàng có thể luyện chế được. Bất quá những này nghi ngờ hắn chỉ có thể để ở trong bụng, trừ phi Diệp Viễn chủ động nói cho hắn biết, nếu không thì là không biết điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện đan võ chính là nơi tinh anh tụ tập của Tần Quốc, nơi sóng gió tụ hợp xoay vần, ta Diệp Viễn làm sao có thể bỏ qua. Ha ha, chiếu ta xem, những cái gọi là thiên tài kia tinh anh với Diệp huynh so với chẳng qua chỉ là gà đất chó sành. Diệp Viễn lắc đầu nói, không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được ta trong mấy ngày qua có chút ít kỳ lạ mới có thể biến hóa to lớn như vậy, bất quá ta chung quy thực lực còn quá yếu. Thiên tài trưởng thành không đứng dậy cũng chỉ là đá kê chân của người khác mà thôi. Đường Vũ gật đầu một cái, mơ hồ biết rồi được ý của Diệp Viễn đi học viện đan võ, nhưng trong lòng thì vô cùng bội phục. Không cần nghĩ cũng biết Diệp Viễn tuyệt đối rất phi phàm, chính là Diệp Viễn lại có thể không kêu không vội, sắp xếp chính vị trí của mình, đúng là hiếm thấy. Học viện có những thiên tài ai nào không phải mắt cao hơn đầu. Giống như bọn họ như vậy, là con em bình dân, những người đó căn bản đều xem thường. Đường Vũ tin tưởng không bao lâu Diệp Viễn là có thể nở rộ hào quang của mình tại học viện đan võ. Những cái gọi là thiên tài kia liền phai mờ trước mặt hắn. Đi ra đi, đi theo chúng ta một đường, các hạ chắc hẳn cũng mệt mỏi chứ. Đường Vũ đang lúc suy nghĩ lung tung, Diệp Viễn bỗng nhiên hô. Một, thế ngoại đào nguyên là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách. Hai, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội, nguyên chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai họa, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng, nhan sắc. Cũng có thể mang đến tai họa, cách chương.